hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 814, đứa trẻ đặc biệt, góc truyện audio.com. Tôi biết, sau tất cả, đó là một vấn đề của số phận thay đổi, nếu nó có thể đạt được một cách đơn giản, chẳng phải thế giới sẽ hỗn loạn sao? Ví dụ, thuật hồi hồn trước đây cho phép tiết sán thoát khỏi chất độc nhưng nó lại biến chúng ta thành một người hoàn toàn mới. Luôn có một cái giá phải trả để làm những điều trái ngược với bầu trời, và tôi vẫy tay với Elizabeth để tiếp tục. Hiện tại Elizabeth đã hoàn toàn bị tiết sán uy hiếp, nàng ta hiện tại cũng không dám nói cái gì vô nghĩa, mới đến thời điểm, theo như tôi biết. Ở châu Âu có một loại trẻ em sinh ra với khả năng thay đổi số phận của con người, nếu tìm được đứa trẻ đó. Có lẽ bạn sẽ giải quyết được tình trạng khó khăn hiện tại, có đứa con nghịch trời như vậy sao? Tôi và Tiết Sán nhìn nhau. Lão ma già 900 năm chưa từng nghe qua, tôi hỏi, đứa nhỏ đó ở đâu? Elizabeth rụt rè liếc nhìn Tiết Sán nóng nảy uy hiếp. Nếu như ngươi không nói cái gì hữu dụng, ta hôm nay liền để cho hai người hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Đương nhiên, Elizabeth biết Tiết Sán có thể làm loại chuyện này, nhanh chóng nói, ta không biết chính xác tin tức trước khi cô ấy nói xong. Một vài đám ma lửa bốc lên từ cơ thể cô ấy, và chiếc váy trắng sáng ngay lập tức. Ma cà rồng thích môi trường lạnh giá và sợ ánh sáng mặt trời và ngọn lửa, cô ta thốt lên một tiếng kinh hoàng, nghe tôi nói mà tôi còn chưa nói hết lời. Nghe thấy cô ấy còn muốn nói gì đó, tôi vội vàng ngăn cản việc chuẩn bị hủy diệt Tiết Sân bất mãn khịt mũi rồi rút hỏa ma ra. Nó được chuyển từ Elizabeth sang James, tiếp tục đừng nói nhảm, mối đe dọa của James là quá rõ ràng, và đó thực sự là điểm yếu của Elizabeth. Tài năng này, trăm năm sau, ta không biết ta còn sống không, ta đã nói tất cả những gì ta biết, ngươi mau thả James đi, tôi chạy đến Tiết Sán và gật đầu. Những lời của Elizabeth vẫn đáng tin cậy, ở châu Âu, cũng giống như Trung Quốc, những đứa trẻ sinh ra bị dị tật đặc biệt có tài bùa chú. Và khả năng sở hữu loại khả năng đó cũng được cho là dĩ vãng, không muốn trì hoãn thêm thời gian nữa, sau khi thảo luận với Tiết Sán. Tôi quyết định đi Hy Lạp ngay lập tức, còn đối với hai chị em Elizabeth và James, chúng ta hãy tự cầu xin phúc lành cho họ. Túi máu trong bệnh viện tuy không ngon bằng máu tươi nhưng có còn hơn không, Tiết Sán cũng nói rằng nếu hai người của bọn họ có ý đồ giết người sống. Hắn sẽ tận lực một chút để cho hai người biến mất, ma cà rồng dù sao cũng được coi là một loài quý hiếm, thật tiếc khi chết, tuyệt quá. Khi chúng tôi đến sân bay, máy bay của Tiết Sán đã sẵn sàng bay thẳng đến Hy Lạp trên máy bay. Tôi đã nói chuyện với Tiết Sán một cách nghiêm túc về tình hình có thể xảy ra của đứa trẻ, thời điểm mà Elizabeth nói là cách đây 100 năm. Theo tôi biết, những đứa trẻ bị dị tật bẩm sinh như vậy rất ngắn ngủi, vì vậy, yên tâm, Tiết Sán độc đoán trên miệng tôi đánh cược. Chỉ cần đứa trẻ này thực sự tồn tại, chỉ cần nó không mất hồn, anh có thể tìm được nó, tôi gật đầu, khi ở trên máy bay. Người của Tiết Sán đã sắp xếp thông tin về thị trấn và gửi cho chúng tôi, sau khi xuống máy bay, đã có người đợi chúng tôi, thật đẹp. Tôi từ đáy lòng thở dài, sau khi xuống máy bay, một làn gió biển hơi mặn phả vào mặt hơi ấm khiến người ta cảm thấy dễ chịu toàn thân. Ngước lên là biển cả vô tận, với những chú chim hải âu trắng đang ca hát nhảy múa trên biển, lái những nốt nhạc quyến rũ. Tiết Sán nhẹ nhàng cầm mái tóc mỏng bị thổi bay khỏi tai trong tay chơi đùa, thì thầm với tôi, em thích không, không cần suy nghĩ về điều đó, tôi trả lời. Khi vấn đề này được giải quyết, sẽ rất tốt cho một gia đình ba người định cư ở đây tuyệt quá. Phong cách kiến trúc ở đây hoàn toàn khác với những lâu đài trước đây, tôi vừa đi ngang qua một trang viên có núi và biển, phía sau là rừng cây xanh mướt. Mà đi bộ là biển, tòa nhà màu trắng đứng ở ngã ba xanh biếc hiển nhiên, là đặc biệt hấp dẫn, ngay cổng là một đài phun nước. Và một bức tượng thần vệ nữ được đặt ở con mắt mùa xuân, đang tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, thật là đẹp, ngẩng đầu không khỏi thở dài. Tiết Sán độc đoán ôm ta vào lòng, chính là, ngươi ở đây đẹp nhất, hắn xoay người ra lệnh cho những người xung quanh dỡ bỏ bức tượng. Tôi đây là ghen tị, ban đầu tôi định đến thăm nơi này ngay lập tức và thu thập những manh mối hữu ích, nhưng Tiết Sán có kế hoạch khác. Anh ấy đưa tôi đến một trong những nhà hàng đặc biệt nhất ở đây, nhà hàng được xây dựng trên một tảng đá khổng lồ đứng cạnh biển. Dưới sự sắp xếp có chú ý của Tiết Sán, bàn ăn đã được chuyển ra bên ngoài, bên tai tôi là tiếng nước biển vỗ vào đá. Gió biển trong lành và ánh nắng ấm áp, tôi và người thương của tôi bất giác lạc lối khi nhìn thấy bức ảnh này. Và thậm chí mong rằng khoảnh khắc này có thể ở lại mãi mãi, Tiết Sán đưa rượu đỏ cho tôi. Anh muốn dẫn em đi xem tất cả những nơi tuyệt đẹp trên thế giới này, hả? Tôi bị Tiết Sán hôn trong chốc lát sững sờ. Nụ hôn thật sự có mùi nước biển, khoảng thời gian tươi đẹp nhất sẽ luôn trôi qua, sau bữa ăn. Thông tin về những đứa trẻ dị tật khác nhau trong thị trấn đã được thu thập và gửi đi, và tôi chỉ bắt đầu xem qua thông tin ở đây, tất nhiên. Chủ tịch Tiết đã bị tôi coi như một con cu li rồi, một thây ma già quá tài giỏi đến mức thông thạo cả tiếng Hy Lạp trên máy bay. Thị trấn không quá lớn với tổng dân số từ 20.000 đến 30.000 người, hàng năm có hàng chục trẻ em được sinh ra. Trong đó số người bị dị tật bẩm sinh nhiều nhất chỉ chiếm một hoặc hai, còn một số thì không, vài năm, kỳ lạ, sau khi đọc thông tin vài lần. Tôi có chút băn khoăn, đã có hàng chục đứa trẻ dị dạng được sinh ra ở đây trong 100 năm qua, nhưng mốc thời gian mà Elizabeth cho chúng ta là 100 năm trước. Không có ghi chép nào về một đứa trẻ dị dạng được sinh ra trong thị trấn 100 năm trước, có lẽ nào Elizabeth đã nói dối chúng ta, cô ấy không dám. Tiết Sán trả lời khá tích cực, tôi cũng nghĩ Elizabeth không dám nói dối chúng tôi trong tình huống đó, để tránh sự tách biệt giữa các khu vực. Tiết Sán đã yêu cầu mọi người tiết lộ thông tin về tất cả trẻ em dị tật ở một số thị trấn gần đó, thành thật mà nói. Thực sự không phải là một cảm giác dễ chịu khi nhìn thấy sự xuất hiện của những đứa trẻ đó, 100 năm trước khi thuật phù thủy thịnh hành. Ngay cả khi những đứa trẻ dị dạng sinh ra, chúng sẽ được nuôi dưỡng ngay lập tức như phù thủy, pháp sư và những thứ tương tự, sự hiện diện. Nhưng nó rất kỳ lạ, vào thời điểm này của 100 năm, đã có một khoảng cách rõ ràng, có những đứa trẻ như vậy được sinh ra trong 10 năm đầu. Và cũng có những đứa trẻ trong 10 năm tiếp theo, nhưng thời điểm chúng ta đang tìm vì thực sự là một khoảng trống, dù ở đây hay gần đây. Không có đứa trẻ dị dạng nào được sinh ra cách đây cả trăm năm, không một đứa trẻ nào, tôi chắc chắn rằng Elizabeth không dám nói dối. Đó là nói rằng có thể không có đứa trẻ nào như vậy cả, cách trương.